Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái chuyện này ạ. Ánh mắt của ông rưng rưng dòng lệ rồi thở dài rồi nói. Chuyện cũng dài lắm thầy ơi. Thôi, tôi mời thầy vào làm, rồi lão sẽ nói cho nghe. Mọi người đứng qua hai bên nhường lối cho tôi đi vào. Đi thêm được một đoạn nữa thì tôi chợt nhìn thấy hai cây đa cổ thụ đứng ở hai bên. Tôi nhìn một hồi lâu rồi quay qua hỏi ông. Dạ, ông cho con hỏi, có phải từng có một thầy Pháp đã tới đây rồi, có phải không hả ông? Tôi hỏi vậy là vì tôi đã phát hiện ra, ở hai cây đa này có một phong ấn không cho bọn âm quỷ vào trong làng mà phá hoại. Ông nhìn tôi rồi nói. 3 năm trước, có một thầy Pháp đến đây giúp dân làng, nhưng ông không thể đánh bại được con quỷ ở ngọn núi kia. Vì vậy, ông đã bày ra một trận Pháp ngăn chặn lũ quỷ không vào làng hại người được. Trước khi đi, ông có nói lại rằng 3 năm sau sẽ có một thanh niên tới để mà cứu làng thoát khỏi tai họa. Chúng tôi đã chờ mãi, đợi mãi. Đến mãi ngày hôm nay thì một người dân trong làng đã vô tình thấy thầy đánh bại lũ quỷ ở trên kia nên đã chạy đi kêu mọi người tới đấy. Dạ, ông với cả mọi người cứ kêu con là rác đi ạ. Con không dám nhận tiếng thầy đâu ạ. Tôi quay qua nhìn mọi người rồi nói. Em cần hai anh thanh niên trèo lên trên hai cây làm giúp em một chuyện ạ. Hai thanh niên liền đi ra trước mặt tôi rồi nói. Thầy cần gì cứ bảo chúng tôi ạ. Ở đây có ai có gương soi không ạ? Một chị lên tiếng. Thầy chờ một chút, tôi về nhà tôi lấy cho. Lát sau chị cầm ra đưa cho tôi. Bác lớn tuổi thì liền hỏi. Con định làm gì vậy? Dạ, con sẽ giúp cho trận pháp này mạnh hơn để bảo vệ dân làng được an toàn ạ. Tôi viết hai chữ lên trên mặt gương, thiên ấn, rồi đưa cho hai thanh niên kia và nói. Hai anh hãy lấy sợi dây căng ngang treo gương này ở giữa, nó sẽ giúp bảo vệ dân làng của mình tốt hơn đấy ạ. Sau khi đã xong xuôi mọi chuyện, tôi theo dân làng đi vào trong. Quang cảnh sơ xác, cây cối cũng héo úa không có một màu xanh vốn có của nó. Mọi người đổ ra đường ngày một đông, ai cũng nhìn tôi với đôi mắt lạc hồn. Tôi quay qua hỏi bác lớn tuổi. Bác ơi! Sao người dân nơi đây lại như là bị bệnh vậy hả bác? Họ đã bị ám ảnh bởi những con quỷ ở ngọn núi kia. Không ai có dám đi đâu ruộng nương bỏ hết, nên cái ăn cái uống cũng có phần eo hẹp hơn. Thì làm sao mà khỏe mạnh cho được hả con? Khi đi tới một ngôi nhà sàn ở giữa làng, ông kêu tôi lên trên cùng với cả một số người lớn tuổi khác ở trong làng. Còn người dân thì cứ phải đứng ở ngoài cửa mà không có được lên. Cứ sợ như là tôi chạy mất không bằng vậy. Tôi nhìn họ mà cũng hiểu được cái nỗi khốn khổ họ đang bị chịu đựng bao nhiêu năm qua như thế nào. Rồi bác đã lên tiếng kêu tôi vào nhà nói chuyện. Bác xin được giới thiệu. Bác là Hai Toàn, quê bác ở miền xuôi. Một lần lên đây chơi với cả bạn, bác thương một cô gái ở trên làng này, nên đã lập gia đình, rồi định cư ở đây cũng đã gần 50 năm rồi. Còn đây là bác Hoàng, bác Tình, cuối cùng là bác Tài kia. Mấy bác này là dân ở đây. Họ đều là con cháu của trưởng làng, cho nên được dân làng tín nhiệm. Từ nay con cần gì thì cứ nói với cả mấy bác. Họ sẽ nhờ mọi người giúp cho. Bác kể cho con nghe cái câu chuyện nguyên nhân tại sao làng của mình lại xảy ra cơ sự như thế này hả bác? Đó là 10 năm về trước. Có một lão thầy Tàu đến đây mua một miếng đất nằm ở ngoài thôn nơi con vừa đánh nhau với cả đám quỷ đó. Không biết là lão ta đã làm gì, gần 3 năm sau thì lão ta liền đi khỏi. Nhưng từ đó trở đi, ngôi làng gặp rất nhiều cái chuyện lạ thường. Lúc đầu thì gà vịt, dần dần thì đến trâu bò, đều đã chết một cách kỳ lạ. Đến gần đây thì cả người cũng đã bị chết như vậy. Mọi cái xác đều không còn có một giọt máu nào cả. Da thì nhăn nhau lại như là bà già 90. Đến nay thì đã có hơn 100 mạng đã bị chết như vậy. Từ cái chỗ cây đa trở ra ngoài lúc trước rất đông người sinh sống. Đấy, bây giờ con xem, họ gần như là đã chết gần hết rồi. Chỉ còn vài người thì chạy sâu vào trong làng để mà ở mà thôi. Bác nói sao ạ? Một thầy Tàu đã từng ở đây rồi thì đã xảy ra cơ sự như thế ạ? Bác Tài lúc này liền lên tiếng. Đúng đó con. Nghe nói ông ta là một thầy Pháp, cũng có nhiều lần trừ tà cho dân làng, nên mọi người cũng tôn ông ta là thầy đấy. Xem ra nguyên nhân cũng bắt nguồn từ lão thầy tà này rồi. Con cũng nghe nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net